Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai bà lão nói, đó là do uống thuốc. Không phải, mẹ hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình. Trương nãi nãi kể lại chuyện các thực khách khác khỏi trĩ, khỏi đau dạ dày, khỏi bệnh ngoài da, còn có Lưu nãi nãi cùng nhảy múa. Bà ấy đi bệnh viện kiểm tra huyết áp cao đã trở lại bình thường. Bây giờ không cần uống thuốc nữa, lại không phải thần tiên. Con trai bà lão vẫn thấy mẹ mình bị tẩy não. Dù sao mẹ cũng là giáo viên về hưu, sao lại còn tin vào mấy trò này? Nói không hợp với con muốn tin thì tin. Trương nãi nãi quay người nhìn về phía bếp. Dù sao thì mẹ còn một ít lương hưu, sẽ không xin tiền các con. Mẹ, chúng con không phải tiếc tiền, chỉ sợ mẹ bị lừa. Con gái bà lão nhìn bà mẹ cố chấp, thực sự không biết cửa hàng này đã tẩy não bà lão như thế nào, khiến bà lão tin sái cổ rằng hải sản ở đây có thể điều hòa cơ thể. Đúng vậy, con trai bà lão ôm mặt, mình đau răng còn cố tình đến đây, còn không phải vì mẹ sao? Diệp Cửu Cửu mơ hồ nghe thấy tiếng động bên ngoài, cũng đoán được tại sao con trai con gái bà lão đến. Nhưng cô không lo lắng chút nào, chỉ cần những khách hàng đã ăn hải sản nhà mình đều nói tốt. Cô lấy chiếc con hải sâm nặng hơn một cân, sau đó cẩn thận cắt một đường trên đó. Sau đó múc lấy phần gạch hải sâm, bỏ hết nội tạng thì gạch hải sâm có đến nửa cân. Rửa sạch vỏ hải sâm, lau khô nước bên trong, sau đó đổ lòng trứng đã đánh vào, sau đó cho vào lò hấp hấp 5 phút. Lòng trứng hơi đông lại thì cho gạch hải sâm vào, rải đầy một lớp rồi hấp thêm 8 phút là được. Hấp như vậy thì trứng hấp hải sâm sẽ tươi ngon. TBCD hiệp Cửu Cửu làm xong trứng hấp hải sâm, lại tiếp tục làm cá mú đá hấp. Cá mú đá trông xấu xí, trên vây lưng còn có một hàng gai. Hàng gai này có độc, khi làm cần phải cắt bỏ. Sau khi làm sạch thì theo quy trình hấp cá bình thường là khứa, ướp gia vị, cho vào lò hấp. Cách làm rất đơn giản và quen thuộc. Nhưng dù cách làm đơn giản và quen thuộc đến đâu cũng không thể che giấu được độ tươi ngon của hải sản. Diệp Cửu Cửu đoán rằng nơi tiểu nhân ngư sinh sống chắc chắn là một vùng biển rất trong sạch. Nếu không thì không thể nuôi được hải sản tươi ngon như vậy. Diệp Cửu Cửu lại tiếp tục làm cơm lươn, cho vào lò nướng, sau đó tiếp tục làm cá ba răng sốt chua ngọt, cá mú nấu đậu phụ và cua hoàng kim bắp vàng. Đợi mấy món ăn xong thì cá hấp trong lò cũng chín. Cô trực tiếp mang lên bàn. Các loại cá khá nhiều. Sau khi mang lên thì giới thiệu từng tên món ăn, tránh mọi người không phân biệt được. Con rể bà lão nói, cá ba răng, lần đầu tiên nghe nói đến loại cá này. Diệp Cửu Cửu gật đầu. Bên Hải Thành khá phổ biến, ở Lộc Thành chúng ta hầu như không thấy. Loại cá này được đặt tên vì chỉ có 3 chiếc răng. Tên khoa học là cá ba răng. Con gái bà lão nhìn vào miệng cá ba răng, thực sự chỉ có 3 chiếc răng. Cô ấy lại chỉ vào con cá mú đá bên cạnh. Chủ quán, tại sao con này lại gọi là cá mú đá? Diệp Cửu Cửu giải thích, vì hoa văn của nó giống như đá, nằm im ở đó giống như một tảng đá, nhưng khi bắt thức ăn thì lại rất nhanh, vì vậy được gọi là cá mú đá. Cá mú đá còn có rất nhiều loại. Hôm nay mọi người ăn là cá mú đá sọc, còn gọi là cá bọ cạp nâu. Cách chương